Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 88, không gian hệ thống. Góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt dậy, Hạ Minh Khuê đã thấy mình đang ở trong không gian quen thuộc của hệ thống. Đầu óc lúc này có chút choáng váng mơ hồ. Cơ thể của cô lúc này cũng có một sự biến đổi lớn. Dường như là có một luồng sức mạnh đang dục dịch thâm nhập ở sâu bên trong căn cốt của cơ thể. Hàng loạt các cảm nhận liên tục thay đổi, biểu cảm chê y gương mặt của Hạ Minh Khuê cũng liên tục mà biến đổi. Đau đớn có, cảm giác thảnh thơi, thoải mái cũng có. Nhưng chính là ở giây phút cuối cùng, Hạ Minh Khuê cảm thấy một lần nữa cơ thể cô muốn xé rách làm nhiều mảnh. Cái cảm giác kinh mạch vụn vỡ, thay xương hoán cốt này Hạ Minh Khuê bây giờ đang là nếm trải lại lần thứ hai. Thật sự chính là phải nói cái cảm giác này đau đớn thấu tận tim gan. Nhưng là sự đau đớn này bây giờ đối với Hạ Minh Khuê chính là một dấu hiệu tốt cho việc khôi phục sức mạnh của cô. Lúc này ngoài việc cắn răng chịu đựng đau đớn, Hạ Minh Khuê cũng chẳng thể nào nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. Đợi đến khi đau đớn qua đi, Hạ Minh Khuê có thể cảm nhận được luồng sức mạnh thực quen thuộc đang dao động trong cơ thể. Nhưng chính là còn rất yếu chấm, lại đợi sau một hồi điều hòa được nguồn năng lượng vừa dung nhập vào cơ thể, Hạ Minh Khuê mới bắt đầu mơ màng mà nhớ lại những lời nói của Hạ Lam. Quả nhiên nàng đã nhớ ra được mọi chuyện. Về phần người kia, chúng ta hãy cùng gặp lại ở thế giới sau đi. Ta muốn xem hắn có thể trụ được bao lâu. Hạ Lam hắn đoán ra được Hạ Minh Khuê nhớ ra được mọi chuyện cũng là không có gì kỳ lạ. Cô có thể nhận thấy được từ lúc hắn vừa bước vào mà đã nhìn cô bằng cái ánh mắt cuồng loạn, mang theo một tia cố chấp. Mà cái loại ánh mắt biến thái tột cùng đấy Hạ Lam hắn chỉ dùng để nhìn mỗi Hạ Minh Khuê cô mà thôi. Nhưng còn câu nói, ta muốn xem hắn có thể trụ được bao lâu. Đây là ý gì nha? Hạ Minh Khuê rối rắm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là chưa tìm được ra đáp án mình muốn biết. Câu nói này rốt cuộc là Hạ Lam hắn muốn nhắc nhở Hạ Minh Khuê rằng người kia đang bị thương hay là đang đâm đầu làm một việc ngu xuẩn gì đó tự tổn. Hại bản thân mình, dù là rơi vào vế trước hay vế sau thì về phần người kia vẫn là có hại không lợi. Nghĩ đến đây, tâm tình vốn có chút tốt đẹp của Hạ Minh Khuê ngay lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm xúc ngổn ngang không nói lên lời. Lại nhớ đến trong không gian còn có một con hồ ly ngốc, Hạ Minh Khuê nắm chắc 10 phần con hồ ly này chính là có liên quan đến người kia. Nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Tiểu Bạch, hình bóng hồ ly chắc mượt mà nhẹ nhàng trôi chê y không trung lúc này nhìn nó không còn giống một con hồ ly hoạt bát lắm mồm thương ngày. Mà nhìn nó lúc này có vẻ uể oải, mệt mỏi, nhìn quả thực chính là rất yếu ớt. Giọng nói vang lên thực giống như một thiết bị điện tử đang sắp hết năng lượng. Nó thực khó khăn mới có thể phát ra 3 tiếng. Tiểu tỷ tỷ, Hạ Minh Khuê nhìn thấy dáng vẻ của nó càng thêm bộp chộp. Lo lắng trong lòng, nhìn dáng vẻ này của nó, Hạ Minh Khuê đã có thể chắc chắn rằng ở thế giới trước cô chính là bị thiên đạo cưỡng chế đẩy ra. Quả giống như là sự bài xích dành cho nguồn năng lượng không thuộc về nó. Hình như lúc này nàng đã mơ hồ đoán ra được tên ngốc kia. Ý nói anh nhà đó à? Đang ở vế sau trong suy đoán của nàng. Hắn có phải hay không đang dùng năng lượng nguyên bản của mình để làm cho nàng thông qua từng thế giới gom về lực lượng nguyên bản của mình? Càng ngẫm càng thấy quả thực hắn chính là một tên đại ngốc. Hắn tình nguyện hy sinh trả giá vì nàng. Vui mừng đương nhiên là có. Thử hỏi nếu người bạn yêu tình nguyện vứt bỏ mọi thứ ngay cả tính mạng của bản thân để có thể đổi lấy cho bạn mọi thứ tốt đẹp nhất. Đem đến cho bạn một cuộc sống an nhàn, vui vẻ, liệu bạn có vui mừng, hạnh phúc? Câu trả lời đương nhiên sẽ là có. Nhưng chính là bên cạnh sự vui mừng hạnh phúc đó, bạn sẽ có cảm giác thương xót cho người bạn yêu. Và cũng chính là có một cảm xúc cực kỳ phi thường tức giận. Cùng với cảm giác nhiều hơn cả chính là đau lòng cho người bạn yêu. Hạ Minh Khuê cũng nằm trong số đó. Lúc này suy nghĩ của cô đã bị một cỗ lửa giận chiếm đóng. Cô giận hắn chính là cái con người không bao giờ biết vì bản thân mà suy nghĩ một chút. Hắn chính là cái con người làm bất cứ điều gì cũng là đứng chê y vai vế của cô để suy nghĩ làm điều gì có lợi nhất cho bản thân cô. Hạ Minh Khuê lúc này quả thực chính là muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tiểu Bạch ở chê y không cơ thể dường như ngày một khó chịu. Cuối cùng vẫn là cắn răng cưỡng chế Hạ Minh Khuê đi đến thế giới tiếp theo. Nó cảm thấy bản thân chính là sắp không ổn rồi. Cách chương.